Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 411, sự tình đơn giản phức tạp hóa. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, 2-0, Leeds United đội là dùng hai lần phương thức giống nhau công phá La Plata sinh viên đội cầu môn. Đây cũng không phải nói La Plata sinh viên người quá ngu, mà là do quá giảo hoạt. Chủ yếu hơn vẫn là La Plata sinh viên người quá muốn chiến thắng. La Plata sinh viên người nghĩ đến quá nhiều, quá mức mạo tiến, cho nên mới đưa đến trận đấu này liên tục ném cầu. Đây quả thật là phi thường hỏng bét sự tình. La Plata sinh viên huấn luyện viên trưởng Tát Vela là không chỗ ở thở dài. Rất bình thường, hiển nhiên trận đấu này cùng hắn suy đoán là hoàn toàn không giống. Thật chính là vô cùng không giống. Leeds United đội vẫn là dựa vào lấy bọn hắn kiểu cũ chiến thuật lấy được dẫn trước. Mà lại là hai lần phương thức giống nhau công phá bọn hắn đội bóng. Điều này nói rõ chính bọn hắn đần a. Không, không phải chính bọn hắn đần, mà là địch nhân quá giảo hoạt. Tát Vela hôm nay xem như biết xoa lợi hại. Tát Vela lúc này là nghĩ đến nửa chàng sau tranh tài nên làm cái gì. Nói thật, Tát Vela đã không có biện pháp tốt hơn. Hiện tại đã không so với hai rơi ở phía sau. Bọn hắn chỉ có Hoa Sơn một con đường đi đến ngọn nguồn. Đó chính là tiếp tục điên cuồng tấn công. Mà lại tiến công còn muốn so dĩ vãng càng thêm hung hãn. Càng thêm mãnh liệt. La Plata sinh viên đội không có đường lui. Tát Vela đối với mình đám cầu thủ nói ra. Hiện tại chúng ta đã là không so với hai rơi ở phía sau. Lại ném cầu đối với chúng ta mà nói không có cái gì. Thua hai cái cùng thua năm cái kỳ thật không hề khác gì nhau. Bởi vì đều là thua. Cho nên, tiếp xuống chúng ta không cần xen vào nữa phòng thủ sự tình. Chúng ta tiếp tục tiến công. Dùng các ngươi bẩm sinh thiên phú. Bắt lấy Leeds United đội. Chỉ cần chúng ta lấy được một cái dẫn bóng. Leeds United người khẳng định liền sẽ hoảng loạn rồi. Chỉ cần bọn hắn hoảng hốt loạn, cơ hội của chúng ta liền đến. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ hơi sững sờ. Sau đó nhao nhao gật đầu. Tát Vela tiên sinh nói đúng a. Tát Vela tiếp tục nói. Cho nên, mục tiêu của chúng ta liền là mau chóng lấy được cái thứ nhất dẫn bóng. Chỉ cần cái thứ nhất dẫn bóng tới sớm tới đột nhiên tới tấn mãnh. Như vậy phía sau tranh tài liền tốt đá. Biết không? La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều là nhìn chằm chằm Tát Vela. Sau đó nói, chúng ta biết, đầu nhi, người cứ yên tâm đi. Trận đấu này chúng ta là sẽ không thua cầu. Nhất định sẽ không. Tát Vela phi thường hài lòng đám cầu thủ biểu hiện. Đi ra phía trước, vỗ La Plata sinh viên đội đám cầu thủ bả vai. Khích lệ bọn hắn, đi vào Veron trước mặt thời điểm. Tát Vela hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nói ra, hoan, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải đưa đến dẫn đầu tác dụng a. Veron lập tức gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, đầu nhi, ta biết mình nên làm như thế nào. Trận đấu này ta cũng nghĩ thắng. Tát Vela lập tức gật đầu. Sau đó đưa tay vỗ vỗ Veron phía sau lưng. Nói thẳng, vậy được rồi. Hiện tại liền xuất phát, đi mang đi thắng lợi. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ lập tức đứng người lên. Nối đuôi nhau mà ra. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ giống như là chuẩn bị khẳng khái phó nghĩa. Anh Dũng liền chết, từng cái khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Đồng thời lại tràn đầy chiến ý cao vút. Doa đứng tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào. Thấy được La Plata sinh viên đội đám cầu thủ biểu lộ. Doa lông mày có chút gảy lên trên. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. La Plata sinh viên đội đám cầu thủ đều đi tới. Đi vào sân bóng. Doa còn đứng ở chỗ này chứ? Ai? Doa tiên sinh. Người đứng ở chỗ này làm gì? Đột nhiên một thanh âm từ Doa sau lưng truyền đến. Doa xoay người nhìn lại. Nguyên lai là Tát Vela. Doa mỉm cười nói ra. Ta nói ta là đang chờ ngươi. Ngươi tin không? Tát Vela hơi sững sờ. Kinh dị nói. Chờ ta. Ngài có chuyện gì không? Doa thẳng thắn nói. nhìn xem các ngươi nửa chàng sau tranh tài có thủ đoạn gì a. Ta biết các ngươi sẽ không đầu hàng hàng. Nửa chàng sau tranh tài là một trận trận đánh ác liệt a. Ngươi nói ta nói đúng sao? Tát Vela hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Doa có thể như vậy nói sao? Tát Vela liếc một cái Doa nói ra. Nguyên lai Doa tiên sinh biết tất cả a. Đúng vậy. Chúng ta khẳng định là sẽ không cứ thế từ bỏ. Ngươi chờ xem. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất định. Doa như có điều suy nghĩ. Nói ra. Thật sao? Vậy bọn ta lấy. Nói xong. Doa hướng Tát Vela phất phất tay. Sau đó đi hướng mình huấn luyện viên tịch. Doa là đã nhìn ra. Tát bối kéo bọn hắn rất bình thường, hiển nhiên là không hề từ bỏ. Nửa chàng sau tranh tài đối phương còn chuẩn bị sinh tử đánh cược một lần đâu. Lần này coi như có dễ nhìn a. Nửa chàng sau tranh tài khẳng định là gió tanh mưa máu a. Tát Vela hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào Doa. Hắn là đang suy tư Doa ở chỗ này chờ hắn đến tột cùng là có ý gì. Thật chẳng lẽ chính là vì ở chỗ này nói một câu những này có không có. Rất bình thường, hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Như vậy Doa đến cùng muốn làm gì đây? Nói thật, Tát Vela lại nghĩ mãi mà không rõ. Thật là nghĩ mãi mà không rõ. Xem ra, Doa gia hỏa này là so chính mình tưởng tượng còn khó hơn lấy suy nghĩ. Còn muốn giảo hoạt à? Trận đấu này, đối mặt dạng này lão hồ ly. La Plata sinh viên đội còn có hy vọng chiến thắng sao? Tát Vela lập tức là không có quá nhiều lòng tin. Bởi vì Doa gia hỏa này gia hỏa rất khó khăn làm. Tát Vela là về tới trên vị trí của mình. Nhưng là lúc này sự chú ý của hắn là không có cách nào để ở trong trận đấu đi. Trong đầu của hắn hoàn toàn là đang suy tư Doa gia hỏa này vừa mới hành vi phía sau cấp độ sâu. Hàn ý, Doa gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì? Một bên nghĩ. Tát Vela còn một bên quay đầu nhìn về phía Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Nhìn về phía Doa, lúc này, Doa cùng hơn nửa hiệp tranh tài, vẫn như cũ là an ổn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nhìn qua rất nhẹ nhàng tự tại, tựa hồ là không có chút nào lo lắng trận đấu này. Chẳng lẽ Doa gia hỏa này là tìm được tất thắng biện pháp? Vẫn là nói ra hỏa này liệu định chúng ta La Plata sinh viên đội sẽ không cho bọn hắn mang đến phiền toái gì? Tát Vela là thật làm không rõ ràng Doa vừa mới nhiều như vậy làm đến tột cùng là vì cái gì? Nói thật, Doa mình cũng không biết mình vừa mới làm như vậy sự tình vì cái gì? Là thật chính là vì nhìn một chút La Plata sinh viên đội đám cầu thủ biểu lộ cùng phản ứng. Còn là muốn cho Tát Vela lưu lại một loại cao nhân làm việc cảm giác thần bí. Có lẽ những này đều có đi. Bất quá Doa lúc ấy căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không biết Tát Vela biết Doa ý nghĩ về sau sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Kỳ thật, có sự tình thật là vô cùng đơn giản. Liền như là hắn mặt ngoài đơn giản như vậy sáng tỏ. Nhưng là rất nhiều người cũng không tin sự tình chỉ đơn giản như vậy. Bọn hắn luôn luôn cảm thấy cái này phía sau sẽ có cấp độ càng sâu hàn ý. Bọn hắn sẽ nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng sợ hãi. Kỳ thật, cái này căn bản là mình dọa mình. Cũng chính là một ít cao nhân nói đến lo sợ không đâu chi. Có lúc, nghĩ quá nhiều ngược lại là tự rước phiền não. Hiện tại Tát Vela chính là như vậy. Mà lại lúc này hắn đã thật sâu hãm tiến vào, càng không ngừng nghĩ đến suy đoán, đều không có vùi đầu vào trận đấu này bên trong tới. Lúc này, nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu, vừa mới ngay từ đầu, La Plata sinh viên đội đám cầu thủ liền phát động hung mãnh tiến công. Như giáp biển chiều tầm thường tiến công, lao nhanh mà đến thủy triều phảng phất muốn quét sạch thiên địa, nuốt hết hết thảy đồng dạng. Thậm chí kia sóng biển tựa như là Trung Quốc thần thoại kịch bên trong đặc hiệu. Khí thế hung hung, khí thôn sơn hà, Leeds United đội đám cầu thủ là liệu đến La Plata sinh viên đội sẽ như thế cuồng hơn phản công. Nhưng là chờ lấy phản công tiến đến thời điểm, vẫn là thật hù dọa người. Phòng thủ, ổn định, nhất định phải ổn định. Trung Trứng lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy Leeds United đội cầu thủ. La Plata sinh viên đội thật là không thèm đếm xỉa. Toàn tuyến để lên, cơ hồ 10 người đều áp đảo Leeds United đội vùng cấm địa tuyến đầu. Đây là đưa cho Leeds United người áp lực lớn vô cùng. Phía trước, cản lại, Sami, đứng vững, đừng cho hắn chuyền bóng. Company lớn tiếng nhắc nhở lấy, đồng thời còn một vừa đưa tay, ra hiệu David Luiz lui về sau một điểm, bảo trì phòng tuyến lập thể tính chất. David Luiz lập tức lui về sau một điểm. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, cầm cầu Veron đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước. Nguy hiểm, David, Company một tiếng quát lớn. David Luiz cũng là hai mắt trợn lên. Bóng đá lăn hướng trước người hắn lỗ hổng. Đúng lúc là hắn vừa mới lui ra tới vị trí. David Luiz vô cùng chấn kinh. La Plata sinh viên đội tiên phong ba tắc lợi đã chiếm cứ vị trí này. Vô cùng cấp tốc. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến dưới chân của hắn. Ba tắc lợi chính đối Leeds United đội cầu môn. Nguy hiểm. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. David Luiz lập tức nghênh đón tiếp lấy. Dùng thân thể của mình ngăn cản ba tắc lợi sút gôn tiến đường cùng lỗ hổng. Hắn chợt quát một tiếng nói. Ta tới. Đây là ta. David Luiz lập tức nghênh đón tiếp lấy. Vô cùng cấp tốc. Băng một tiếng. Ba tắc lợi là đột nhiên một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá chuyển di hướng về phía đường biên. Vừa đường Rodriguez nhận được bóng đá. Hậu vệ biên Keha Taylor Walker lập tức nghiêng người phủ kín đi lên. Chú ý. Chú ý sau lưng. Đột nhiên. Leeds United đội cầu thủ Hau lập tức lớn tiếng la lên. Hắn là rút về đến phòng thủ. Hắn thấy được Keha Taylor Walker sau lưng lỗ hổng. Nhắc nhở lấy. Keha Taylor Walker kinh hãi. Lập tức nghiêng người về sau xem xét. La Plata sinh viên đội tiên phong Perez chính cấp tốc đâm vào phía sau hắn. Nguy hiểm a. Thế nhưng là. Nhưng vào lúc này. Vừa đường Rodriguez đột nhiên đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng kéo một phát. Trực tiếp từ Keha Taylor Walker bên người vọt tới. Xuống dưới. Keha Taylor Walker trong lòng nổ bắn ra. Nằm dựa vào. Bị lừa rồi. Keha Taylor Walker lập tức quay người. Nhanh chóng xông tới. Cấp tốc xông về Rodriguez. Còn tốt tốc độ là Keha Taylor Walker ưu thế lớn nhất. Trong nháy mắt là đuổi theo. Sau đó nhanh chóng chen chân vào. Chặn đường Rodriguez đường biên truyền bên trong cầu. Nói thật, Rodriguez cũng là bị Keha Taylor Walker tốc độ dọa sợ. Nhưng là, mắt thấy Keha Taylor Walker chen chân vào ra. Hắn là mừng rỡ không thôi. Gia hỏa này tốc độ vô địch. Nhưng là kinh nghiệm vẫn là quá ít a. Lúc này, chỉ cần Keha Taylor Walker phong bế tuyến đường liền tốt. Hắn cái này vừa nhấc chân liền bại lộ. Rodriguez lập tức cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá xéo xuống giữa trận phương hướng một cái tiền hoa hồng. Trực tiếp chụp qua chen chân vào Keha Taylor Walker. Hắn nhanh chóng hướng trong cấm khu thẩm thấu. Leeds United đội đám cầu thủ quá sợ hãi. Lập tức xông tới. Rodriguez làm bộ vung mạnh chân sút gôn. Mà là đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa sau điểm. Vùng cấm địa sau điểm Benitez trực tiếp tới một cái giữ lại sông đỉnh. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung Trứng lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Hắn là vô cùng tin tưởng cản lại quả bóng này. Đáng tiếc là, quả bóng này vậy mà trực tiếp đập vào Leeds United đội cầu thủ Company trên thân. Lập tức phát sinh biến hướng. Bay thẳng hướng về phía cùng Trung Trứng bên cạnh nhào phương hướng ngược nhau. Hiện trường tất cả Leeds United người đều là hét la. Cho dù ở thời điểm này, Trung Trứng cũng là không hề từ bỏ. Hắn lập tức nhấc chân đi ngăn cản bóng đá. Chân của hắn đụng phải bóng đá. Nhưng là vẫn không có cải biến bóng đá bay vào cầu môn sự thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.